Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1678, chương 1679, cõng nồi. Smiley, già Diệp Phật Tổ trong lòng có một dự cảm bất hảo mọc lên. Hắn làm sao cảm giác được, cái này sự tình có cái gì không đúng đây? Sư huynh, cái này tứ thần thú. Già Diệp không khỏi tự chủ hỏi, một bên Anna cũng là lắc đầu, khuôn mặt thần bí tiếu dung. Đây là thiên đình tứ phương thần, Thanh Long Mạnh Trương thần quân, Huyền Vũ Chấp Minh thần quân, Bạch Hổ Giam Binh thần quân, Chu Tước Lăng Quang thần quân, được xưng tứ phương thần, thần thông rộng lớn. Xem ra a, chắc là cái này tứ phương thần gặp đồng loại. Nhưng sau xảy ra tranh chấp đánh nhau, chúng ta không cần phải xen vào, xem là được rồi. Anna rất là đắc ý nói, cái này thiên đình náo động, đối với hắn nhóm mà nói, không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao thực lực bị hao tổn, bọn họ cũng là được lợi người. Nhưng là, ta nhớ được, Diệp Lăng phái tới, có vẻ như cũng là tứ thần thú chứ. Già Diệp khô miệng khô lưỡi. Trong lòng cảm giác xấu là càng lúc càng lớn. Đây nếu là Diệp Lăng phái tới bốn đại thần thú cùng bọn họ đánh nhau, vậy coi như nguy rồi a. Là chính là chứ, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nói vậy, không thể nghi ngờ là tăng thêm Hạo Thiên đối với lôi đế Diệp Lăng tàn nhẫn. Chúng ta vừa lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Anna Phật Tổ không khỏi tự chủ nở nụ cười. Bọn họ nhưng là đã quên, cái này bốn cái tên là từ bọn họ Phật giáo đại doanh chạy ra ngoài đó à. Cùng này đồng thời, ở xiển giáo đại doanh bên trong, hai nam tử nhìn hư không trong chiến trường cũng là có chút mục trừng khẩu ngốc, khuôn mặt khiếp sợ. Cái này hai đại cự đầu không là người khác, chính là Quảng Thành Tử cùng với Cửu Thiên Ngày Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, cũng chính là truyền thuyết trong lôi thần. Quảng Thành Tử, cái này tứ phương thần cùng ai đánh nhau? Hạo Thiên làm sao sẽ cho phép lúc này xuất hiện chuyện như vậy tình? Có phải hay không quá trò đùa? Lôi thần nhíu cái trán nói. Quảng Thành Tử cũng là lắc đầu, lạnh lùng nở nụ cười. Mặc kệ nó, một cái không biết có phải hay không là Ngọc Đế chuyển thế tên. Rất tự đại, không coi ai ra gì, cật điểm khuy cũng rất bình thường. Quảng Thành Tử, đây chính là xiển giáo phó trưởng giáo. Luận thực lực, tuyệt đối là muốn so với Vân Trung Tử còn cường đại vài phần. Ở chỗ này nói rõ một cái, Vân Trung Tử đồ đệ vì Lôi Chấn Tử, tuy nhiên lại không phải thiên đình cao nhất lôi thần. Cao nhất lôi thần chính là chỗ này Tôn Cửu Thiên Ngày Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Phật giáo, xiển giáo, này thì dĩ nhiên đều là lựa chọn ngắm nhìn thái độ. Về phần đang cách đó không xa lục đạo thành tường thành lên một đám cường giả là mục trừng khẩu ngốc. Mẹ kiếp, cái này cũng quá trâu bò đi. Cái này tứ thần thú, đơn giản là sắp điên a. Diêm La Vương không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Dĩ nhiên tại Hạo Thiên đại doanh bên trong làm, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không người ngăn cản. Hắn thật rất muốn hỏi một câu, cái này đặc biệt là làm sao làm được, ai có thể nói cho hắn? Cái này một cái Hạo Thiên nhưng là tổn thất lớn rồi a. Cái kia tứ phương thần minh lộ ra không phải Thanh Long bọn họ đối thủ, dĩ nhiên cũng tuyệt đối không thể nào chết được. Dù sao thực lực bọn hắn kém không phải quá lớn, nhưng là như vậy trải qua, đối với thiên đình sĩ khí, vậy cũng chính là một cái đả kích khổng lồ a. Một bên Xâm La Vương cũng là lắc đầu nói, mà Mạc Tinh, Thanh Y, Diệp Phi, Tiểu Hắc, từng vị đầu sỏ đều là trong mắt tỏa ánh sáng. Cái này Thanh Long, nhưng là nhận một cái thật là tệ sự tình a. Đây nếu là làm cho bọn họ đi, cái kia chỉ định loạn hơn nữa à. Cần phải bà đem cái kia Hạo Thiên cho chỉnh thần kinh không được, chuẩn bị xuất binh. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên quỷ dị cười. Xâm La Vương cùng Diêm La Vương tức thì ngây ngẩn cả người. Mà phía sau Mạc Tinh đám người đều là gào khóc loạn kêu lên. Cuối cùng cũng bắt đầu a, cái này đặc biệt mới gọi một cái kích thích. Nếu không, làm chờ có thể đem người cho cấp bách chết. Tay ngứa ngáy a. Thiên đình đại doanh bên trong, hai to lớn huyền vũ, phảng phất thải đạp kình thiên trụ một dạng, ở đại địa trên, lên, được kêu là một cái đầu đá lung tung, không ngừng dẫm đạp lấy đại địa, răng rắc, đại địa không điểm rạn nứt. Hai đại huyền võ lực lượng quá lớn, thế cho nên một ít thất kiếp tiên đế, thậm chí liền dư ba cũng không đỡ nổi. Thậm chí còn có người không biết là bị cố ý, cũng không biết là ngoài ý muốn. Dĩ nhiên trực tiếp đã bị cho chỉnh tử. Điều này làm cho Hạo Thiên cũng không nhịn được nữa. Tứ đại thiên vương, đem hắn nhóm cho ta ngăn lại. Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này đặc biệt, nếu như nhịn nữa xuống phía dưới thì chớ đánh, thẳng thắn trực tiếp thu binh trở về ra được rồi. Còn đánh dám a đánh. Ầm ầm, nhưng là đang ở này lúc, một đạo thanh quang theo hư không bên trong thanh long miệng hung hăng oanh đến rồi không phòng bị. Chút nào Hạo Thiên thân lên, đáng sợ lực lượng làm cho Hạo Thiên đi thẳng đến cuối cùng. Phốc phốc, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, cái này vừa mới đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ Hạo Thiên. Đơn luân lực lượng, xa xa không so sánh được trên, lên. Thanh Long a, hỗn đản, Hạo Thiên điên cuồng giống giận, thân ảnh phóng lên cao, mà sau lưng tứ đại thiên vương cũng là bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Nhãn thần lành lạnh, theo thì chuẩn bị xuất thủ, đều đặc biệt ngừng cho ta. A Na, Già Diệp, các ngươi tới đây cho ta, có phải hay không các ngươi muốn cùng ta thiên đình khai chiến? Đúng vậy, cứ mở miệng. Ta Hạo Thiên phụng bồi tới cùng. Giống giận thanh âm như hạn lôi một dạng nổ vang ở bên trong trời đất. Phật giáo đại doanh trong A Na cùng Già Diệp hai đại Phật tổ tức thì sửng sốt. Sắc mặt đại biến, ai ai, làm sao liên lụy đến bọn họ thân lên? Cái này cùng bọn họ có thể không có cái gì quan hệ a. Rầm rầm, lập tức hai đại Phật tổ nhất phi trùng thiên, bay thẳng lướt đến rồi Hạo Thiên bên người, mà tứ đại thiên vương tắc thì là nhân cơ hội bà. Đem tám đại thần thú cho ngăn lại, hư không bên trong, được kêu là một cái thảm liệt a, mỗi người thân trên đều bị thương, bao quát bốn đại thần thú, bao quát tứ phương thần, đều bị tổn thương, quá mạnh mẽ, kia này đều quá mạnh mẽ. Thế cho nên coi như Thanh Long bọn bốn người chiếm ưu thế, cũng tuyệt đối đạt được không được nghiền ép cái loại tình trạng này. A Na, Già Diệp, các ngươi có ý tứ, phái người tới cùng ta đàm luận tình, liền phái cái này bốn cái đồ đạc qua đây, làm tổn thương ta đại quan, hủy quân ta chướng, các ngươi nghĩ thế nào? Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi quát. Cái này đặc biệt hay là thật thành muốn liên quân sao? Đế quân, cái nàng là ý gì? Cái này cùng chúng ta không có quan hệ a. Già Diệp nghe đến đó, vội vã nói, nồi này bọn họ cũng không thể lưng a. Mấu chốt là bọn họ cũng vác không động a. Thật tốt liên quân nếu như lại thành địch nhân, vậy coi như nguy rồi. Ai Phật tổ, ngươi có ý tứ? Kịch liệt thở dốc Thanh Long trực tiếp bay ra, đi tới Già Diệp bên người. Người xuất gia không nói dối, ngươi nói như thế nào dối a? Ta hỏi ngươi, ta là không phải từ ngươi Phật giáo trong đại doanh tới. Già Diệp bắn răng, mà sau gật đầu, vừa muốn phản bác nói, tuy nhiên lại bị Thanh Long cho ngăn lại. Ta hỏi lại ngươi, chúng ta là không phải phía trước nói xong rồi. Chúng ta là minh hữu. Thanh Long hỏi lại, Già Diệp tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt cũng coi như minh hữu à? ta liền hỏi ngươi, ngươi và không có cùng ta ra đế quân nói liên minh. Thanh Long âm trầm cái khuôn mặt, Già Diệp không thể làm gì gật đầu. Đây đúng là hắn cùng Anna nói qua. Nghe đến đó, Hạo Thiên mặt sắc đã hoàn toàn thay đổi. Anna Phật Tổ, Già Diệp Phật Tổ, hiện tại không động thủ, còn đợi đến khi nào? Đang ở này lúc, lục đạo thành trung, từng đạo hung hãn thân thể phóng lên cao, lấy Diệp Lăng vì vô số đại quân, hướng nơi đây điên cuồng đánh tới. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.